Hứa Mỹ Lệ cùng thôn với bọn cô. Ba cô ấy là Hứa Đại làm trong hợp tác xã của thôn. Tính cách có chút khôn khéo giả dối, nhưng có quan hệ tốt với mọi người. Hứa Mỹ Lệ lớn lên đúng là quá có lỗi với cái tên của cô. Không đẹp chút nào, ngược lại khuôn mặt dài, không hề có nét đặc biệt nào. Cái tên của cô thường bị bạn cùng lớp đấy ra trêu đùa, nhưng gia cảnh của Hứa Mỹ Lệ là số 1 số 2 trong lớp. Vì thế lúc nào cô bé cũng kiêu ngạo như khổng tước, có chút coi thường các bạn học khác, quan hệ kém vô cùng, không ai thích chơi cùng với cô. Hứa Mỹ Lệ luôn ganh tị với Chu Tiểu Vân, có thành tích học tập tốt nhất, nhân duyên cũng tốt, dựa vào cái gì? Thầy Phương luôn yêu quý nhỏ ta, còn chọn nhỏ ta làm lớp trưởng. Hứa Mỹ Lệ tức giận thầm nghĩ, thành tích của mình cũng cao mà, hơn nữa sao mọi người đều thích vây quanh nhỏ đó, điểm này làm cho cô không phục. Mỹ Lệ thường xuyên chia thức ăn ngon cho các bạn, cũng có vài bạn hay chơi cùng. Cô làm lớp phó luôn tìm cách kéo Chu Tiểu Vân xuống cướp trước lớp trưởng của nhỏ, để cho mình đứng đầu mọi mặt. Lấy ngay chuyện mua quà tặng thầy Phương lần này nói đi. Chu Tiểu Vân là người phát động mọi người, nhưng cô luôn muốn đạp nhỏ ra, chiếm lấy chỗ, thậm chí còn muốn đi mua cùng. Tiểu Vân không thèm để ý, muốn đi thì cứ đi, chẳng sao cả. Cả nhóm hẹn nhau sáng chủ nhật ngồi xem ba bánh lên thị trấn, tiền ai nấy trả, chắc đi một buổi là mua được quà. Cô về báo với cha mẹ một tiếng, tất nhiên ba mẹ không có phản đối. Phương Văn Siêu luôn quan tâm đến con gái, điều này Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân hiểu rõ trong lòng. Dân quê không biết mua quà biếu sang trọng, thỉnh thoảng trong nhà có trứng gà trứng vịt lại bảo Chu Tiểu Vân mang đi biếu thầy, có rau dưa mới mẻ cũng đem tặng thầy một ít. Anh từ chối thì không phải phép, đành phải nhận lấy. Lúc này nghe thấy con kể chuyện bạn trong lớp góp tiền mua quà tặng thầy, Triệu Ngọc Trân luôn luôn keo kiệt cũng đồng ý, còn đưa cho con 5 nguyên để mua quà, trả tiền xe và ăn cơm. Một số tiền bất ngờ, Tiểu Vân cầm lấy 5 nguyên mà cười tít mắt. Sáng sớm ngày chủ nhật, một đám trẻ con đã tập ở nhà cô. Vốn dĩ Hứa Mỹ Lệ đề nghị tập trung ở nhà mình, nhưng không có ai đồng ý. Thế không ai nể mặt mình, cô bé hậm hực, không chống lại được ý kiến số đông, đành phải đến nhà Chu Tiểu Vân. Trong cả đám, Chu Thiên Thiên lớn nhất 11 tuổi, Tiểu Vân nhỏ nhất mới có 9 tuổi. Một đám con nít tự đi khiến người lớn không yên tâm. Chu Quốc Cường cố ý nhờ Ngô Hữu Đức đến trong bọn trẻ dùng. Lúc Ngô Hữu Đức lái xe sang, Ngô Mai cười hì hì ngồi vắt vẻo trên xe. Dọc đường đi cả đám nói chuyện ríu rít không ngừng. Thả cả đám xuống cửa hàng mậu dịch Hồng Quang, Ngô Hữu Đức có việc phải đi, hẹn 4 tiếng nữa thì đến đón bọn nhỏ. Cả nhóm vừa mới bước vào trong, ngay từ việc nhỏ đi hướng nào, mua cái gì đã tranh luận ầm ĩ. Cuối cùng vẫn là Chu Tiểu Vân giảng hòa: chúng mình cứ đi dạo nhìn xem, thấy cái gì thích hợp thì mua, dù sao ở đây không cho mặc cả, cứ lấy mốc 30 nguyên chọn quà đi. Cả nhóm nhất trí tán thành, chỉ cứ Hứa Mỹ Lệ không có đồng ý, trực tiếp muốn lên tầng 2. Vương Tinh Tinh từ trước đến nay không thích cô bé, nghe vậy thì liếc mắt nhìn: đại tỷ à, một mình chị thích lên tầng 2 thì cứ lên, không ai ngăn đâu. Hứa Mỹ Lệ thấy không có ai ủng hộ, đành phải ủy khuất theo sau. Cả đám tớ một câu cậu một câu cãi nhau ầm ĩ trong cửa hàng, rước lấy vô số ánh mắt nhìn. Được cả Vương Tinh Tinh, Ngô Mai nói cũng to, lớn tiếng không coi ai ra gì, khiến cho cô âm thầm lau mồ hôi. Thực sự muốn nói mình không quen biết mấy người này, đi hết tầng 1 không có thu hoạch gì. Cả đám chuyển mục tiêu lên tầng 2, đến quầy bán đồng hồ đeo tay. Ánh mắt Tiểu Vân lập tức bị thu hút bởi một cặp đồng hồ tình nhân. Hai cái đồng hồ kiểu dáng giống nhau, của nam lớn hơn một chút, bản to hơn, đơn giản mà trang nhã, nhìn sang giá, không có đắt, chỉ có 24 nguyên. Tiểu Vân bàn với mọi người quyết định mua cái này. Hiếm khi Mỹ Lệ không có phản đối, có lẽ cô bé đã nhận ra, có phát biểu ý kiến cũng không có ai để ý đến, thức thời không có nói gì nữa. Kết quả lúc trả tiền mới phát hiện ra, giá ghi là giá của một chiếc, một đôi giá 48 nguyên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 93, quà tặng phần 2. Cô vô cùng xấu hổ bàn với mọi người cách giải quyết. Thực ra trong lớp chính xác góp được 38 nguyên, còn thiếu 10 nguyên nữa. Mọi người bắt đầu lấy hết tiền trong người ra xem có đủ không. Lúc đi, người lớn cho tiền đi đường, giờ không tốn đồn nào lên lấy ra hết. 1 nguyên, 2 nguyên, cô bỏ ra 5 nguyên mẹ cho nữa, lại thêm 1 nguyên nữa vừa đủ 48. Tiểu Vân như chút được gánh nặng, vội vã trả tiền. Quà được gói trong hộp rất đẹp và lịch sự, ai nấy đều hài lòng. Cô còn mượn nhân viên bán hàng một cái bút, viết lên thiếp mấy câu chúc mừng. Đại công cáo thành, thời gian vẫn còn sớm, tranh thủ dạo chơi tiếp. Hứa Mỹ Lệ thoáng cái tỉnh táo lại, dẫn đầu đi đến quầy bán quần áo, chỉ vào những bộ quần áo xinh đẹp, lớn tiếng khoe lên: ba tớ bảo sẽ dẫn tớ đến đây mua quần áo mới. Mẹ Vương Tinh Tinh là thợ may, thường xuyên may quần áo mới cho con mặc. Cô không quen nhìn dáng vẻ đáng ghét của con nhỏ kia. dân quê không có đồ tốt như thế, quần áo của tớ toàn do mẹ tớ may đấy. Tôn Mẫn cũng nói, mẹ mua quần áo cho tớ ở chợ, tớ chưa từng được mua quần áo ở đây. Hứa Mỹ Lệ cho rằng đây là gián tiếp đề cao mình, rất là đắc ý. Chu Tiểu Vân không thể tránh được sóng ngầm cuồn cuộn giữa các bạn, giả vờ như không nghe thấy. Cô quay sang nói chuyện với Ngô Mai, Chu Chí Hải phường Thiết Trụ chạy tót đến quầy bán đồ chơi, nhìn một đống súng máy mô hình ô tô rớt cả nước miếng, bị Hứa Mỹ Lệ cười nhạo, không phải đồ ăn có gì hay mà nhìn, trông hai cậu quê mùa quá, nếu thích bảo người lớn trong nhà mua cho. Tính khí Chu Chí Hải nóng nảy, lập tức trừng mắt nhìn, cậu chế giễu ai đó? Xét về gia thế, nhà Phùng Thiết Trụ giàu nhất trong thôn. Cậu không quen nhìn Hứa Mỹ Lệ lúc mở miệng tự xưng là người có tiền, kéo tay của Chu Chí Hải nói, không cần chấp nhặt với con gái, đi, chúng ta ra quầy văn phòng phẩm đằng kia xem. Hai người quay đầu bỏ đi, làm cho Hứa Mỹ Lệ tức lệch mũi. Đúng 10 giờ, Ngô Hữu Đức đến đón cả đám ra về. Trưa nay ông và Ngô Mai ăn cơm ở nhà cô. Trường Ngọc Chân đặc biệt chuẩn bị món sủi cảo nhân thịt, là món ngon hiếm có chỉ để tiếp khách quen. Một cân xương sườn hầm lên nước dùng, thả thêm sủi cảo nhân rau trộn thịt, khỏi phải nói là ngon đến mức nào. Chu Tiểu Vân ăn sơ sơ 13-14 cái, còn Đại Bảo ăn đến mức bụng tròn căng lại. Cơm nước xong hai cho con ra về, Ngô Mai mấy máu không chịu đi, bị cưỡng chế lên xe. Chu Tiểu Vân không có nhiều thời gian rảnh rỗi, bắt tay vào chuẩn bị quà riêng. Không có nhiều để mua quà đắt tiền, món quà tự tay làm tuy giản dị nhưng có thể bịa đặt cả tấm lòng của người tặng. Dùng hơn một ngày mới làm xong quà, đúng là quá gấp gáp. Sáng thứ hai, Phương Văn Siêu bước vào trong lớp, thấy hôm nay lớp im ắng lạ thường. Anh ngạc nhiên, hóa ra lũ quỷ nhỏ cũng có lúc trật tự như thế này. Đứng trên bục giảng, anh đang định nói, chợt phát hiện ra trên bàn giáo viên có một bàn hộp, có một hộp quà rất đẹp. Hứa Mỹ Lệ không chịu bỏ lỡ cơ hội này, tranh thủ đứng lên trước. Thầy Phương, chúc em góp tiền mua quà mừng đám cưới cho thầy, chúc thầy cô trăm năm hạnh phúc. Phương Văn Siêu cảm động nói không nên lời. Một lúc lâu sau anh mới nói, cảm ơn các em. Một giáo viên được học sinh yêu quý như thế, còn đòi hỏi gì nữa. Sau khi tan học, Chu Tiểu Vân đến ký túc xá tìm thầy. Lúc này Phương Văn Siêu đang nổ máy chuẩn bị đi, thấy cô tới vội tắt động cơ xuống xe. Tiểu Vân, hôm nay thầy không có thời gian dạy em chơi đàn đâu, sau này thứ ba em hãy đến. Chu Tiểu Vân cười, lấy món quà từ trong túi quần ra. Thầy Phương, đây là quà em tự tay làm, hy vọng thầy không chê. Hả? Tự tay làm? Anh rất tò mò, mở túi ra lấy đồ bên trong. Đó là một đôi búp bê làm bằng vải. Đôi búp bê vô cùng tinh xảo đáng yêu, lớn cỡ bàn tay, mắt mũi miệng tóc làm rất tỉ mỉ sống động. Búp bê nam mặc áo sơ mi trắng, quần đen, có cả thắt lưng nhỏ xinh. Búp bê nữ mặc váy công chúa màu hồng. Để làm tóc cho búp bê, cô đã tốn không ít công sức. Cuối cùng cắt lấy một đoạn tóc của mình. Cô nuôi tóc gần 3 năm, tóc dài đến thắt lưng, cắt bỏ phần đuôi sơ cứng quá thừa để làm tóc cho búp bê. Kiếp trước Tiểu Vân làm việc trong xưởng sản xuất đồ chơi mấy năm, chuyên khâu búp bê vải. Công việc này yêu cầu kỹ thuật rất cao, người bình thường làm ra búp bê sẽ có nhiều chỗ không giống. Muốn giống y như thật, bắt buộc phải có mấy năm tay nghề được đào tạo bài bản. Lúc suy nghĩ nên tặng quà gì, cô nảy ra ý định làm búp bê thủ công. Không cần bỏ nhiều tiền mua nguyên liệu, chẳng qua tốn mấy rác chọn hai loại vải tốt, không có bông thì dùng bọt biển thay thế nhồi vào trong. Quan trọng nhất là yêu cầu rất cao về kỹ năng may vá. Cô tốn một ngày rưỡi mới làm ra đôi búp bê hoàn hảo trong tưởng tượng. Lâu không làm nên hơi gượng tay, đến khi nhìn thấy thành phẩm cô rất vui. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của thầy, cô thấy bao nhiêu vất vả đều đáng giá. Phương Văn Siêu càng nhìn càng thích. Tiểu Vân, em thật khéo tay, là búp bê đáng yêu y như thật, thư ký chắc chắn là rất thích. Tiểu Vân vẫy tay chào tạm biệt thầy. Sau khi về nhà, cô còn phải dỗ Nhị Nha. Con bé trông thấy chị làm búp bê, khóc nháo đòi giữ làm của riêng, không đồng ý thì không cho cô làm tiếp nữa. Cô dỗ hơn nửa buổi, đến khi đồng ý làm cho con bé mới được yên thân. Mấy tí tuổi đầu đã biết uy hiếp người khác rồi. Cô vừa bực mình vừa buồn cười. Hồi đó trẻ con làm gì có nhiều đồ chơi như bây giờ. Nhìn thấy búp bê vải xinh đẹp khó trách Nhị Nha thích mãi không chịu buông tay. Cô lấy tấm vải màu vàng thừa lại lúc làm quà kia, thấy màu này không hợp nên để qua một bên, rồi lấy ra làm búp bê cho Nhị Nha vừa sinh. Làm cho em tất nhiên không cần cầu kỳ như tặng thầy, tận dụng vải thừa chấp vá cúc áo. Rất nhanh cô làm xong một đàn vịt con 5 con. Vịt con bé nhỏ lâm vàng ương nằm gọn trong lòng bàn tay, có con đang tung tăng bơi lội, có con đang cúi đầu kiếm ăn, cực kỳ đáng yêu. Nhị Nha vui sướng cầm chơi cả ngày không bỏ xuống. Chị Ngọc Chân nhìn thấy đồ chơi của con gái út rất ngạc nhiên, bà tự nhận không làm được đồ chơi đẹp như thế đâu. Tiểu Vân giải thích là tình cờ đọc được cách làm trong một quyển sách trên thư viện trường. May mà mẹ không có truy vấn đến cùng, cứ mơ hồ như vậy rồi cho qua. Cô toát hết cả mồ hôi lạnh, xem ra sau này làm việc cần phải cẩn thận nhiều hơn. Hết chương. nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 94, chợ chính thức xuất hiện. Một năm qua với người dân quê chất phát hiền lành là một năm tốt đẹp. Mấy thôn gần nhau sát nhập, thành lập xã mới. Trưởng xã nộp đơn lên huyện xin được xây chợ. Chợ mới nằm bên cạnh bãi đất chống cạnh chợ cũ, chia thành các ô đơn giản, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với các tiểu thương. Từ nay họ có chỗ bán cố định, che mưa che nắng, hơn nữa có thể bán hàng cả ngày, không cần bữa nay bán bữa mai nghỉ như chợ phiên. Chợ xây vẹn vẹn trong vòng nửa tháng, tấm biển chợ Hưng Vượng rất to treo trên cổng. Khi cắt băng hoàng công, tiếng pháo nổ ầm ĩ, chính thức thông báo chợ bắt đầu vận hành. Ai ngờ tiểu thương bán trong chợ rất ít, đa phần là áp dụng chính sách chờ đợi, vẫn bán ở chợ cũ. Điều này tất nhiên có nguyên nhân của nó. Xã bỏ tiền xây chợ, số tiền này chia đều cho các tiểu thương, nên muốn bán hàng trong chợ phải nộp tiền thuê chỗ. Một tháng 10 nguyên, đối với người dân ở đây không phải là con số nhỏ. Chú Quốc Cường đang phân vân, không biết nên bỏ tiền ra hay không. Triệu Ngọc Chân ở nhà hiến kế. Ba nó à, hay là mình cứ đợi xem mọi người làm thế nào rồi tính. Đang cúi đầu ăn cơm, Tiểu Vân không nhịn được nói. Ba ơi, theo con, ba nên nộp tiền vào chợ bán hàng thì hơn. Ba nghĩ xem, một tháng 10 nguyên không ít, nhưng bán hàng trong chợ tiện hơn nhiều. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, ngày nào cũng dọn hàng, tốt hơn bán ở chợ cũ nhiều. Chỗ tiền thuê có thể tính vào giá bán, đắt hơn một chút đấy. Câu cuối cùng đả động được Chu Quốc Cường, khiến ông quyết định nộp tiền cho người quản lý chợ. Đó chính là cha của Hứa Mỹ Lệ, Hứa Đại Sơn, xã giao quyền quản lý chợ cho đội sản xuất. Hứa Đại Sơn thu được tiền, cố ý chọn vị trí tốt gần cổng chợ cho Chu Quốc Cường. Ông cảm kích mời Hứa Đại Sơn đến nhà ăn cơm. Hứa Đại Sơn sảng khoái nhận lời, còn dẫn theo con gái đi cùng. Bình thường không để ý đến Hứa Mỹ Lệ, lúc này Chu Tiểu Vân không thể ngó lơ khách, đau khổ hầu chuyện suốt buổi trưa. Tiểu Vân rất khó chịu, sao cô bé này có thể một mình thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối mà không chán nhỉ? Suốt cả buổi cô lặp lại mấy câu: ừ, hả, cha, có thật không? Tốt, thời gian còn lại chính là ngồi im nghe một người tự sướng. Ngô Mai hay Vương Tinh Tinh rất thích nói chuyện, Tiểu Vân ít nói, đảm nhận tốt vai trò một người lắng nghe, nhưng những điều Hứa Mỹ Lệ nói khiến cho người khác không chịu nổi. Khoe khoang khoác lác về bản thân, hạ thấp người khác xuống, cô ngồi nghe mà cứ như ăn phải hoàng liên. Cuối cùng cũng hiểu tại sao các bạn khác lại ghét cô bé này đến vậy. Ngược lại, Hứa Mỹ Lệ rất hài lòng, có cảm tình với Chu Tiểu Vân, vì cô luôn mỉm cười nghiêng đầu lắng nghe. Đột nhiên cảm thấy làm bạn với nhỏ này cũng không tệ, đơn phương gia chủ ý sau này sẽ chơi cùng với nhỏ, đương nhiên sẽ tận dụng cơ hội cướp lấy vị trí lớp trưởng, cô bé thầm nghĩ. Cuối cùng cũng chịu được qua được bữa cơm này, tiễn đại tỷ ra về, cô thở phào nhẹ nhõm, bên tai được yên tĩnh khiến cho cô vui mừng rớt nước mắt. Chợ dần dần náo nhiệt, người dân bắt đầu có thói quen đi chợ mua thức ăn. Từ đó Chu Quốc Cường ngày nào cũng ra chợ bán thịt, quả nhiên như con gái nói rất đắt hàng. Chị Ngọc Chân mang cả nhị nha ra chợ, không đến 12 giờ chưa có mặt ở nhà. Chu Tiểu Vân chính thức được nâng lên làm chức đầu bếp. Buổi trưa đi học về, cô nhóm lửa nấu cơm, nấu cơm xong bắt đầu xào nấu thức ăn đã sắp sẵn. Cha mẹ về đến nhà đúng lúc mâm cơm được dọn lên. Đại bảo không trốn được bị bắt nhóm lửa, tiểu bảo còn bé nhưng chăm chỉ hơn anh nhiều. Thấy anh chị nhóm lửa nấu cơm, cậu dọn bát đũa lau bàn, quét nhà vân vân, ba anh em phân công rõ ràng, hợp tác ăn ý giải quyết vấn đề bữa trưa một cách thỏa đáng. Về đến nhà được ăn cơm canh nóng hổi, trong lòng hai vợ chồng vô cùng vui mừng, không phải lo lắng về chuyện cơm nước. Hai người tập trung 100% chú ý vào việc buôn bán, tan chợ không cần vội vàng trở về, càng dọn hàng một càng tốt. Mặc dù trong chợ cũng có 2-3 gian hàng bán thịt lợn, nhưng quầy của nhà cô vẫn đông khách nhất. Điều làm hai vợ chồng tự hào nhất là con cái ngoan ngoãn nghe lời, không gì sánh được điều này, khiến cho cha mẹ vô cùng yên tâm. Thời gian lặng lặn trôi đi, cuộc sống nhà họ Chu dần dần có sự thay đổi. Đầu tiên là trong nhà lắp thêm điện thoại bàn, cả xã số nhà có điện thoại bàn đếm trên đầu ngón tay. Nhà Chu Quốc Cường không ngờ dẫn đầu trong thôn, coi như rất có mặt mũi. Điện thoại tất nhiên không phải để trang trí, mà có tác dụng rất lớn. Vì mở rộng quy mô bán hàng, Chu Quốc Cường bỏ tiền lắp điện thoại. Trước đây chạy ngược chạy xuôi thu mua lợn, nay phần lớn mua hàng qua điện thoại. Nhà nào ở xa muốn bán lợn chỉ cần gọi điện, ông sẽ đến tận nơi mua, tiết kiệm được thời gian đi hỏi từng nhà. Không chỉ bán lẻ, giờ ông còn chuyển sang bán buôn, các quầy hàng trong chợ để lấy thịt lợn của nhà ông về bán. Không lời nhiều như bán lẻ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lại nói tiếp, chủ ý này do Chu Tiểu Vân nhắc nhở. Chu Quốc Cường ở nhà vô tình nói vu vơ về chuyện các quầy khác ở trong chợ mua thịt lợn từ lò mổ ở trên thị trấn về bán lại, không giống như ông tự mình mua lợn về giết nên không lãi bằng. Tiểu Vân thuận miệng đáp: hay là ba tìm đến họ, cho họ xem chất lượng thịt nhà mình, đồng ý bán cho họ bằng giá mua ở lò mổ, không mất công vận chuyển chắc chắn họ sẽ đồng ý.

Như vậy đi, em có thể dạy chị làm, chị học xong tự làm búp bê bán không được sao? Thực sự ư? Đới Thư Bình kinh hỉ, chợt do dự. Nhưng mà cả ngày chị phải trong cửa hàng, chưa chắc có thời gian học. Đới Thư Kỳ lúc này mới chen vào. Chị, để em học thay chị đi, búp bê này để bày thôi, không phải là vật dụng hàng ngày. Làm được bao nhiêu bán bấy nhiêu. Đề nghị này khiến cho Đới Thư Bình động tâm, hẹn chủ nhật này sẽ đến học. Hai chị em vội vã quay về thị trấn luôn. Chu Tiểu Vân cảm thấy phục người phụ nữ tên Đới Thư Bình này, có ánh mắt tinh tường, sau này chắc chắn là giàu to. Mấy năm sau, nổi tiếng khắp nơi dựa vào búp bê thủ công tinh xảo. Đới Thư Bình hỏi Chu Tiểu Vân có hối hận ngày đó từ chối cơ hội phát tài này không. Cô cười nói là tuyệt không hối hận. Có ai có thể hiểu được tâm trạng mâu thuẫn của cô, vừa yêu vừa hận đôi búp bê này, đành kính nhi viễn chi đây. Chủ nhật Đới Thư Kỳ và Đới Thư Bình quả nhiên đúng hẹn mà đến. Phương Văn Siêu đương nhiên làm hộ hoa sứ giả. Địa điểm vốn định là ở phòng của anh, nhưng là chỗ quá nhỏ, đông người lại chật chội. Tiểu Vân đề nghị đến nhà mình, anh lại do dự, chỉ sợ quấy rầy. Tiểu Vân vội vã đáp, thầy Phương thầy đừng khách sáo, cứ đến nhà em đi. Ba mẹ em đi chợ bán hàng cả rồi, trong nhà chỉ có mấy anh em, chỉ sợ mọi người đến nhà em không quen thôi. Nói đến thế, từ chối nữa là làm kiêu. Bọn họ đi bộ mất 10 phút tới nhà cô. Đại Bảo đang chơi trong sân với Tiểu Bảo, nhận thức Phương Văn Siêu đứng lại chào. Em chào thầy Phương, nhị nha không có ở nhà, vì thế vào phòng riêng của cô. Phương Văn Siêu lần đầu đến, quan sát tỉ mỉ cả căn phòng, liên tiếp tán thưởng. Anh thích nhất là chậu xương rồng cạnh cửa sổ. Tiểu Văn nhìn trong mắt ghi trong lòng, sau này tặng thầy hai chậu. Đới Thư Bình may vá khá tốt, được Chu Tiểu Vân giảng giải một hồi, làm mẫu qua cơ bản hiểu các bước làm, vấn đề còn lại là thực hành. Hai chị em ngồi ở trên ghế, vừa làm vừa nói chuyện phiếm, trong câu chuyện tỏ ý khen ngợi cô. Từ trước đến nay Tiểu Vân không chống đỡ nổi lời khen, vội nói với thầy, mọi người cứ ngồi chơi đi, em đi nấu cơm đây, sau đó chạy vội ra ngoài. Chương 96, số tiền bất ngờ. Khoảng 11 giờ trưa, mọi người trở về. Đại Bảo đã sớm phục lệnh của Chu Tiểu Vân, báo với cha mẹ là có khách đến. Hai vợ chồng nghe thấy thầy của con gái đến, rất là cao hứng. Vừa vặn hôm nay thịt bán gần hết nên dọn hàng sớm. Người lớn nói chuyện khó tránh khỏi tâm sự mấy câu. Triệu Ngọc Chất biết lý do của chị em Đới Thư Bình đến nhà, vừa cười vừa nói, hiếm có hai người coi trọng đồ chơi của Tiểu Vân, chỉ sợ đứa nhỏ này sức nhỏ không giúp gì được. Đới Thư Bình có thể tâng bốc mọi người lên 9 tầng mây, lập tức khen cô đến mức độc nhất vô nhị. Triệu Ngọc Chân nghe xong không biết nói gì, đành phải mỉm cười. Bên này mọi người nói chuyện, bên kia Tiểu Vân cầm rau mẹ mang về vào bếp, nhặt rau rửa rau, động tác thần thục, thức ăn được xếp sẵn để Triệu Ngọc Chân lên sân khấu trổ tài. Hôm nay trong nhà có khách, không thể để con gái nấu ăn, không phải cô nấu ăn quá dở, ngược lại mùi vị thức ăn của cô làm không kém mẹ bao nhiêu, bà chỉ sợ để khách tưởng nhà mình qua la với họ, vì thế kiên trì đi làm cơm. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện trong phòng khách, hai mẹ con cô thổi lửa nấu cơm xào rau. Đới Thư Bình muốn qua giúp, Triệu Ngọc Chân không từ chối được, đành để hai chị em đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Thư Kỳ rất hứng thú với học trò cưng của chồng, trước đây thường nghe chồng khen trò giỏi giang thế nào, cô cảm thấy có phần phóng đại, giờ tiếp xúc trực tiếp lại cảm thấy chồng nói quá mức khiêm tốn. Trong Chu Tiểu Vân làm việc lưu loát còn giỏi hơn người lớn như mình. Nói đến đây thật xấu hổ, Đới Thư Kỳ lớn như vậy chưa bao giờ bước chân vào bếp. Ở nhà cha mẹ chiều không nói, sau khi kết hôn ở cùng cha mẹ chồng, tan tầm về nhà đã có cợ sẵn cơm nước, khiến cô chưa bao giờ phải nấu cơm. Nhìn thấy một cô bé con như Chu Tiểu Vân rửa rau, thái rau thần thục, mắt của cô sắp rớt ra ngoài. Nghe Triệu Ngọc Chân kể việc hàng ngày ở nhà đều là cô bé làm, càng làm cho Thư Kỳ trợn mắt há mồm. Trong hai em giặt quần áo nấu cơm quét nhà, quả là một cô bé toàn năng. Giờ quan sát kỹ, mặt mày thanh tú, làn da thì trắng ngần, tóc dài cột đuôi ngựa sau gáy, quần áo giản dị không che được nét đẹp trời sinh. Sau khi lớn lên không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa. Buổi trưa Chu Quốc Cường đặc biệt mở chai rượu quý của Chu Quốc Dân mang đến mời Phương Văn Siêu uống rượu. Tiểu lượng của anh bình thường, ban đầu không chịu uống, đến khi nhận được ánh mắt ám chỉ của vợ mới yên tâm cầm chén rượu lên. Chu Tiểu Vân cười khúc khích, hóa ra thầy cũng là bị vợ quản chặt nha. Lúc ăn cơm bầu không khí rất hài hòa, có Đới Thư Bình vĩnh viễn không lo không tìm được đề tài. Hơn nữa Triệu Ngọc Chân, Chu Quốc Cường cố ý nịnh thầy, bầu không khí cũng không muốn hòa hợp không được. Phương Văn Dương mặc dù chưa say nhưng là có cảm giác đã ngà ngà, nói chuyện bắt đầu lộn xộn, luôn miệng khen học trò cưng của mình. Chú Quốc Cường lắng nghe cười tươi, thầy Phương, đại nha nhà chúng tôi được thầy quan tâm, không có thầy hết lòng bồi dưỡng sẽ không có con bé giỏi ra ngày hôm nay. Vợ chồng chúng tôi nhà quê ít học, không biết nói lời hoa mỹ, nào tôi kính thầy một chén. Thấy Phương Văn Siêu trái một chén phải một chén, cuối cùng vợ anh không ngồi yên được nữa, nhẹ giọng khụ khụ, âm thanh hơi nhỏ anh không có nghe thấy. Nâng cao âm lượng lên, tất cả mọi người đều nghe ra hàm ý cảnh cáo trong đó. Tiểu Vân khuyên ba đang định tiếp tục mời rượu. Ba ơi, con thấy thầy Phương uống không ít rồi, ba đừng có mời thầy nữa. Chú Cước Cường không phải là người không hiểu chuyện, đương nhiên nghe được tiếng ho khan của đới thư kỳ, thức thời để chén rượu xuống, khuyên thầy dùng bữa. Nét mặt của anh hơi xấu hổ, đành phải liều mạng gấp thức ăn che giấu. Đới thư kỳ rốt cuộc hài lòng, lại nở nụ cười. Cô ngồi ở bên cạnh cười thích thú. Bình thường ở trường thầy luôn chỉnh chu, nho nhã, có bao giờ thấy được cảnh này đâu. Một bữa cơm cả khách và chủ đề vui, đới thư bình lưu luyến không rời tạm biệt. Trước khi chia tay còn kéo cô cảm ơn lần nữa. Chu Tiểu Vân mỉm cười tạm biệt, đưa hai chậu xương dọc để thầy mang về. Phương Văn Siêu bê trong tay, trong lòng thầm khen học trò chu đáo. Sau này đới thư bình lại đến 2-3 lần nữa, nhưng tay nghề không phải luyện được trong một sớm một chiều. Chu Tiểu Vân mềm lòng, thấy chị ta có thành ý như thế, dứt khoát dành thời gian làm hai đôi búp bê để bày trong cửa hàng trước. Đới thư bình bày búp bê trong cửa hàng không quá một tuần là bán được ngay, một đôi được một cặp, chuẩn bị kết hôn, mua về trang trí phòng tân hôn, trả 18 nguyên. Một đôi được một cặp vợ chồng mua về tặng cho con gái làm quà sinh nhật. Đới thư bình tự hào về ánh mắt của mình, cấp tốc đưa hơn 30 nguyên cho em rẻ chuyển cho cô. Tiểu Vân không chịu nhận, Phương Phan Siêu liền khuyên nhủ. Chu Tiểu Vân, em cứ cầm đi, chị Thư Bình thấy không đưa cho em rất ngại, cứ coi như là tiền học phí, hơn nữa đây là số tiền em tự mình làm ra. Nói như thế Tiểu Vân càng không chịu nhận. Thầy Phương, thầy đừng làm em xấu hổ, em học thầy bao nhiêu thứ, đàn ốc cấp đi ông học lâu như thế chưa từng nộp đồng học phí nào, số tiền này hay là thầy nhận lấy đi. Phương Văn Siêu cứng rắn nhét tiền vào túi của cô. Hai cái này làm sao so sánh với nhau được, nếu không phải do bản thân em, có thầy giỏi thì làm được gì, mấu chốt là do em cố gắng. Số tiền này em mau cần lấy, chị Thư Bình mở tiệm buôn bán lời không ít tiền, không quan tâm đến số lẻ này đâu. Với em lại khác, có tiền mua gì cũng tiện hơn. Lời này nói trúng nỗi lòng của Chu Tiểu Vân, từ chối thì bất kính đành phải nhận lấy. Cô rất ít khi giấu người nhà về chuyện tiền nong. Vừa đến nhà Chu Tiểu Vân thật thà giải thích lai lịch của số tiền này, đồng thời chủ động nộp cho mẹ. Buôn may bán đắt, Triệu Ngọc Chân giữ nhiều tiền hơn, không tính toán chi li keo kiệt như trước nữa, hào phóng cho con gái giữ lại, thích tiêu gì thì tiêu. Hả? Lịch sử thay đổi rồi sao? Chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của mẹ, cô vuốt vuốt mặt. Mặt trời không phải là mọc từ đằng Tây chứ? Đại bảo thấy em gái có nhiều tiền riêng như thế, khỏi phải nói là thèm nhỏ dãi, vò đầu vứt tai, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tiểu bà lo lắng nhiều như anh. Trực tiếp xin chị một nguyên mua sách. Con sâu nhỏ tham tiền nhị nha, cầm chặt tờ năm giác trong tay, thường xuyên nhìn tiền cười khanh khách. Đại bảo lúc này đang thầm xỉ vả mình. Mày là anh trai, lớn tuổi hơn em 3 tuổi đấy, sao có thể không biết xấu hổ giơ tay xin tiền em gái mày. Được như tiểu bảo với nhị nha thì tốt quá rồi, mở miệng xin không cần phải cố kỵ. Tiểu Vân cố ý nhìn anh nghẹn khuất, cố ý xìa tiền đếm lại trước mặt anh rồi mới cất vào túi. Lúc thì mua đồ ăn cho nhị nha, lúc thì dẫn tiểu bảo đi mua vở bút máy, nhưng mà không hề nói gì với đại bảo. Đại bảo trơ mắt nhìn nhị nha đứng trước mặt cậu dương dương đắc ý, ăn bánh trứng cuộn vàng ruộng một phân một cái, nước miếng của cậu ào ào ứa ra, càng đỏ mắt nhìn quyền vở trắng tinh trong tay của tiểu bảo. Cuối cùng cậu vứt bỏ thân phận anh trai gây trở ngại bấy lâu nay, gào thét: Đại nha, anh cũng muốn có vợ, anh cũng muốn ăn bánh trứng cuộn cơ. Chu Tiểu Vân vui vẻ cười ha ha. Chương 97, học sinh giỏi. Trời từ từ nóng lên, trường tiểu học Hưng Vượng bắt đầu náo nhiệt. Các cô cậu học trò ra ra vào vào, chưa đến giờ vào lớp, một đám học sinh tranh thủ chạy ra, bãi đất trống trước là sân thể dục, để xem khu nhà mới đang xây. Dự tính tòa nhà có 3 tầng, bắt đầu từ kỳ tới, sau lễ khai giảng vào tháng 9, có thể chuyển vào học ở phòng mới. Điều này khiến cho học sinh gieo ở ầm ĩ. Nghe nói từ học kỳ tới, sẽ có một số học sinh từ các trường tiểu học sơ cấp chuyển đến học lớp 4, lớp 5 ở trường. Cái gọi là tiểu học sơ cấp, để chỉ những trường chỉ có 3 khối lớp. Các trường nhỏ ở các thôn gần đó thay đổi toàn bộ. Từ giờ chỉ có duy nhất trường Hưng Vượng là trường tiểu học toàn cấp, còn các trường khác biến thành tiểu học sơ cấp. Học sinh lớp 4, lớp 5 của các trường đó đều chuyển đến đây học. Vì thế phát sinh tình trạng không có đủ phòng học. Sở giáo dục của huyện rót kinh phí về để trường xây khu nhà mới, nghe nói còn điều động thêm giáo viên giỏi về đây. Tâm trạng hiệu trưởng Kiều dạo này rất tốt, cả ngày có mặt ở công trường. Trường mở rộng quy mô, học sinh đông hơn, phòng học được xây thêm, điều kiện dạy học ngày càng tốt, làm hiệu trưởng càng thêm vinh dự. Các giáo viên cũng ủng hộ chủ trương này. Phòng học cũ nát dùng bao nhiêu năm đã xuống cấp trầm trọng, có vòng trời mưa to dột tứ tung, học sinh học trong phòng u ám, thiếu ánh sáng sao có chất lượng tốt được. Khu nhà mới trang bị bảng đen mới, bàn học mới, đèn điện mới, cái gì cũng mới, thật là tốt. Âm thanh khoan đinh tai nhức óc từ xa truyền đến nhiều khi khiến cho học sinh không nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên, ngay cả thầy trò cũng là đau đầu vì nó. Đừng nói tới học sinh vất vả chịu đựng đến cuối kỳ, cầm theo giấy gửi phụ huynh, bài tập về nhà và giấy khen học sinh giỏi. Hai chị em Chu Tiểu Vân vui vẻ về nhà. Tiểu Bảo không chịu kém chị, hai môn thi được hơn 90 điểm, nằm trong top đầu của lớp. Cậu mang giấy khen về, đắc ý khoe với cha mẹ. Trường Ngọc Chân khen Tiểu Bảo mấy câu, dán giấy khen lên đầu giường của cậu. Về phần Chu Tiểu Vân, cha mẹ không cần hỏi cô chuyện giấy khen, đây là chuyện đương nhiên rồi. Cô ngắm nhìn một loạt giấy khen được dán ngay ngắn ở trên tường, tương đối hài lòng với thành tích của mình. Toán học vẫn đạt điểm tuyệt đối, ngữ văn sơ sót viết sai một chữ được 99 điểm. Đại Bảo rất ganh tị với giấy khen của Tiểu Bảo. Chuyện em gái được giấy khen cậu đã quen từ lâu, sớm đã không so sánh việc học tập với em nữa. Nhưng dựa vào cái gì, Tiểu Bảo mới học lớp 1 cũng là có giấy khen, còn là 6 tháng nữa là tròn 5 năm, cậu chưa bao giờ nhận được một cái giấy khen nào cả. Đại Bảo càng nhìn càng cảm thấy cái tờ vàng vàng đỏ đỏ kia chói mắt, mà Tiểu Bảo không biết ý tứ, còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh ơi, giấy khen của em có đẹp không? Đại Bảo cáu giận nói, chỉ là một tờ giấy vàng vàng thôi, ngoài chợ một phân mua được cả đống. Nhưng một phân đâu có mua được con dấu của trường, đâu phải là giấy khen. Em được thầy giáo trao tận tay, ý nghĩa không giống nhau. Anh xem, 4 năm qua anh có được giấy khen lần nào đâu. Lời của Tiểu Bảo đâm trúng chỗ đau của cậu. Đại Bảo nhảy dựng lên. Em lặp lại lần nữa thử xem, có tin anh sẽ đánh em không? Tin chứ. Tiểu Bảo vừa thấy anh trai cao hơn cậu một cái đầu, đã đỏ mặt tía tai thì bắt đầu sợ hãi, vội vã gọi cứu viện. Chị ơi, anh trai muốn đánh em, chị ra đây nhanh lên. Chư Tiểu Văn lập tức chạy đến. Không quá 10 giây, thật là đáng nghi nha, không biết có phải cô đoán được hai anh em sẽ cãi nhau không. Anh làm gì vậy? Đại Bảo vừa thấy em gái, lập tức thu hồi nắm đấm chuẩn bị rơi xuống người Tiểu Bảo, miễn cưỡng cười nói, không có gì, dẫn với Tiểu Bảo tí thôi, anh có định đánh nó đâu. Hừ, giấu đầu lòi đuôi. Tiểu Văn lườm Đại Bảo một cái, liền dẫn Tiểu Bảo đi. Tiểu Bảo khôn lỏi cũng đáng đánh đòn, vừa đi vừa quay đầu thẻ lưỡi trợn mắt, làm mặt quỷ trêu anh trai. Đại Bảo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thề và dạy dỗ thằng em trai hư đốn này một trận. Đúng rồi, tranh thủ lúc em gái không có ở nhà, nếu em ấy ở nhà thì tạm thời tha cho nó cũng được. Đại Bảo không ý thức được, ở nhà chịu sợ nắm đấm của cha Chu Quốc Cường ra, cậu chỉ sợ Chu Tiểu Vân quả trách. Rõ ràng là vô thường vô phạt nói hai câu, không hiểu sao đứng trước mặt em, cậu không tự giác cúi thấp đầu đi một đoạn. Không ít lần cậu cũng bị mẹ mắng, nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Chẳng lẽ vì Chu Tiểu Vân là một tiểu phú bà, thường xuyên mua đồ ăn cho cậu nên cậu mới sợ em sao? Hay là Chu Tiểu Vân có khí thế của người làm chị, trừng mắt nhìn cho khiến cho người khác kính nể? Hoặc là do Tiểu Vân bình thường ít nói, nhưng vừa mở miệng, từng câu từng chữ như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng cậu. Dù sao Đại Bảo vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em gái, lập tức là chột dạ, bắt đầu tự kiểm điểm xem mình có phạm lỗi gì không. Đại Bảo thầm hạ quyết tâm phải chấn chỉ lại uy phong của người làm anh, để cho các em đều phải nghe lời mình. Cậu bắt đầu lên kế hoạch. Đầu tiên là tranh thủ buổi trưa bố mẹ không có ở nhà, đánh Tiểu Bảo trước, sau đó là giáo huấn đại nha, khiến nó minh bạch anh mới là lão đại. Nghĩ đến tình cảnh đó, cậu bật cười thành tiếng. Anh ơi, chị Vân bảo là mua thành cho mấy anh em mình ăn kìa. Tiểu Bảo chạy về báo tin tốt. Cái gì? Đại Bảo lập tức tỉnh táo lại, vừa nghe thấy có đồ ăn thì chạy tót theo Tiểu Bảo ra ngoài. Về phần kế hoạch vĩ đại kia, không vội không vội, chờ ăn xong thạch rồi tính tiếp. Người bán đẩy xe thạch vừa đi vừa giao, có người đã gọi thì dừng xe. Một lớp vải sơ trắng phủ lên bên chậu thạch cho thoáng và ngăn vật lạ rơi vào. Thạch được ngâm trong nước để luôn mát, từ từ được cắt thành từng miếng nhỏ. Cắt thạch thành từng dải nhỏ, dài ở xếp ở dưới đáy bát, dưới thêm giấm chua dầu vừng tỏi băm nhuyễn. Tèng tên tèng, một chén thạch dải miệt ngon mát đã ra đời, là đồ ăn vặt được yêu thích nhất trong mùa hè. Cầm bát lên, xì sụp mấy tiếng là hết veo. Hai rác một bát, ít nhất mỗi lần Đại Bảo chén hai bát. Hôm nay Chu Tiểu Vân biết anh hơi tức giận nên cố ý mua 3 bát. Đại Bảo lập tức quăng cơn tức giận này lên 9 tầng mây. Tiểu Vân cũng thích ăn món này, nhưng cô chỉ ăn một bát là thấy lưng lưởng bụng. Tiểu Bảo cùng nhị nha mỗi đứa ăn một bát, đương nhiên cô là người trả tiền. Ai bảo cô có tiền nhất đây, dù sao cô trả tiền cho 4 người đã thành một thói quen. Vừa mới nghỉ, chị Ngọc Chân đã nhắc nhở. Đại nha, năm nay nghỉ hè con vẫn dọn hàng bán nước chứ? Bà còn chưa quên mùa hè năm ngoái, con gái bán hàng rất là đắt khách, lời 300-400 nguyên đấy, nộp cho bà gần 100. Có tiền ai mà không muốn kiếm chứ? Tất nhiên là sẽ dọn, giờ chợ họp mỗi ngày, tương đương hàng nước được bày hàng ngày cũng được. Nếu thế có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ thế cô động tâm. Có ai chơi tiền kiếm được nhiều tiền không? Đương nhiên là không. Cô luôn tự nhận mình là người thực dụng, tiếp tục tiến hành kế hoạch kiếm tiền thôi. Hí hí. Chương 98. Có ai không thích nghỉ hè? Chu Tiểu Vân theo lệ cũ chất hết đồ lên xe ba bánh của ba, đến chợ rau, ngạc nhiên khi phát hiện ra ngoài hàng nước của cô còn có hai hàng nữa. Xem ra không thể độc quyền về mảng này rồi. Chu Tiểu Vân than thở, tay chân nhanh nhẹn dọn đồ. Cũng may mắn từ sáng đến trưa kiếm được không ít. Tiểu Vân vì để việc buôn bán không ế ẩm, áp dụng hàng loạt chính sách khuyến mãi. Ví dụ như mua hai cốc tặng một cốc, uống nước có ga tặng một cốc nước chè. Hai hàng kia sao có thể là đối thủ của cô? Hơn nữa Chu Tiểu Vân xinh xắn, bán hàng luôn cười tươi, khiến khách hàng có cảm tình, cố ý đến hàng của cô ủng hộ. Tiểu Vân còn lập cả chi nhánh, đó là mỗi khi đến chợ phiên họp cũng bày thêm một hàng nước. Người ta buôn bán tốt sẽ mở chi nhánh mới, cô cũng vậy. Tất nhiên đại bảo bán trong chợ chính, còn cô là trong chợ cũ. Ít nhất ở chợ chính có mẹ coi chừng anh, cô không dám để anh ra chợ cũ bán mình, một mình bán hàng. Lời ít tiền không đủ mua nước uống có ga và ăn vặt cho anh ấy đâu. Chợ phiên người đến người đi, lượng người uống đông hơn chợ chính nhiều. Kiếm được tiền, cô tự giác nộp lên phần lớn, chừa hai nguyên mỗi ngày nhét vào tượng Phật Di Lặc bụng bự bằng đất mới mua. Cô nhớ kỹ năm ngoái mua lợn đất quá bé, rất nhanh phải làm thịt em ấy. Tượng Phật Di Lặc này to gấp đôi, nhất còn lâu mới đầy. Mùa hè là mùa trẻ con thích nhất, có thể nóng bức mũi nhiều hơn, nhưng mà được nghỉ hè 2 tháng chơi đùa thỏa thích. Hơn nữa mùa hè nhiều đồ ăn ngon, kem này, nước có ga này, thạch này, ngon nhất là dưa hấu, nhiều đến không xuể. Dưa hấu chín đỏ được bày bán rất nhiều, giá rẻ vô cùng, 8-9 giác có thể mua một quả dưa hấu nặng 8 cân. Ngâm trong nước giếng một buổi sáng, chiều nóng bức bồ ra ăn giải khát mát lạnh. Thường có người đạp xe ba gác bán dưa hấu đi ngang qua. Triệu Ngọc Chân thường mua 3-4 quả để ở nhà đủ ăn trong 2 ngày. Trưa một tối một, mọi lượng cơm tiêu thụ giảm đi, chuyển sang ăn dưa hấu. Tiểu Vân ăn dưa hấu cảm thấy lúc này dưa hấu vô cùng ngọt, nhiều nước cát cát, cắn một miếng vị ngọt thấm vào tận đáy lòng. Đại bảo ăn dưa hấu chưa bao giờ chỉ ăn một miếng, cậu dùng dao bồ nửa quả rồi dùng thìa xúc ăn. Cả nhà vui vẻ ăn dưa hấu giải nhiệt. Đáng thương nhất chính là Tiểu Bảo, không biết cậu bé thuộc thể chất gì, ăn một miếng dưa hấu đã tiêu chảy. Vì thế đôi mắt đen láy của cậu bần bã ngồi nhìn mọi người ăn. Cuối cùng vẫn là Triệu Ngọc Chân thương con, cắt miếng nhỏ cho con ăn đỡ thèm. Một miếng dưa hấu quả thật là rất nhỏ, chỉ rộng bằng 2 ngón tay. Tiểu Bảo cắn từng miếng bé xíu, hơn nửa ngày mới ăn hết miếng đó, từ từ cảm nhận vị ngọt mát lành. Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau xem TV. Giờ đang chiếu rất hot phim kiếm hiệp nổi tiếng Anh Hùng Xạ Điêu, già trẻ trai gái đều là thích mê. Gặp nhau nếu không bàn tán về phim 2-3 câu mới lạ. Khoách Tĩnh thật thà, Hoàng Dương thông minh, không biết mê đảo bao nhiêu chàng trai cô gái. Trẻ con cũng thích xem. Hồi đó số phim kiếm hiệp được chiếu ít đến đáng thương. Đại bảo suốt ngày cầm thanh kiếm gỗ tự chế, vung tay vung chân, ra vẻ mình là một đại hiệp chân chính. Bắt Tiểu Bảo đóng vai Âu Dương Khắc phẩm hạnh thấp kém, háo sắc để cậu đánh cho hoa rơi nước chảy. Tiểu Bảo không chịu đóng vai người xấu, bị anh trai đuổi đánh mấy vòng quanh sân. May mà có bạn thân của Đại Bảo, Thạch Đầu đến, cuối cùng cậu đã tìm được Chi Âm. Thạch Đầu tên là Thạch Thông, biệt danh là Thạch Đầu. Chu Tiểu Vân có lúc nghĩ thầm, đúng là người thế nào tên thế vậy, ngốc y như một tảng đá. Thạch Đầu là bạn chơi thân với Đại Bảo từ lúc cởi chuồng, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đại Bảo tính tình thế nào, Thạch Đầu y như vậy. Trèo cây lượm trứng chim, xuống sông bắt cá, trốn học đánh nhau không bao giờ thiếu hai người này. Đúng là trò nào thì tớ ấy. Hai người cầm bảo kiếm bằng gỗ đánh bất diệt nhạc hồ, từ trong dân đến đỉnh nấm rôm. Đến khi toàn thân ướt sũng mồ hôi thì nhảy xuống hồ tắm. Vì thế con trai đâu có ai không thích mùa hè đâu. Con gái chơi với nhau đỡ nghịch ngợm hơn, nhưng lúc nhảy dây, bài đồng dao thường nói là cũng bị ca dao phim võ hiệp chiếm mất địa bàn. Lắng nghe thử bài ca dao này xem. Ngốc Quách Tĩnh yêu Hoàng Dung, lão ngoan đồng cười khoái chí, hoa hoa công tử Âu Dương Khắc, hàng long đà cầu hồng thất công. Cô nương xinh đẹp là Hoa Tranh, cô nương thông minh là Hoàng Dung. Mục Niệm Từ nói cho ta biết, Dương Kháng không phải là người tốt. Đúng là bộ phim này có sức ảnh hưởng lớn. Không cần để ý nó, tập trung nhảy dây. Chu Tử Vân thấy bài ca dao này giống với bài cũ ở Vần Vè Dễ Nhớ, lập tức đại huyền thần y, uy phong tứ phía, xứng đáng là nhà vô địch nhảy dây trong đám con gái cùng thôn. Chu Tiểu Hà cũng là ca thủ nhảy dây, thường xuyên hợp tác với em họ. Tổ hợp siêu cường này khiến cho đối thủ đứng căng dây hơn nửa ngày. Lâu dần mọi người ầm ĩ phản đối, bắt hai người tách ra, ắt cặp với người khác. Tiểu Vân thế nào cũng được, nhảy dây do các bạn cố ý kéo cô ra chơi, chứ ở nhà cô còn một đống việc. Trước lúc nghỉ thầy Phương cho cô một quyển nhạc phổ chưa luyện hết, hàng ngày luyện thư pháp với anh trai nữa. Cô đã quyết định từ tự mình tập viện viết thư pháp hẳn trong bồi luyện. Trông thấy anh trai viết ngày càng đẹp, cô còn hài lòng hơn cả viết chữ của chính mình. Dù sao mục đích luyện chữ là để bồi dưỡng khí chất, tính kiên nhẫn, không phải để sau này trở thành bậc thầy thư pháp, viết đẹp hơn có thể khoe với người khác, cô đã thấy đủ rồi. Giờ dần dần buông xuống, cô không thấy đáng tiếc. Để bà kiên trì luyện chữ hơn một năm, tính tình táo bạo bất chi bất giác đã sửa lại không ít. Đương nhiên, giờ chữ chưa hẳn là đã đẹp, nhưng tương lai rất tươi sáng. Thực ra mọi người thường có suy nghĩ sai lầm rằng nếu viết bằng bút lông chữ rất đẹp, ắt viết bút máy cũng đẹp. Bút lông và bút máy hoàn toàn khác nhau. Bút lông không luyện 5-6 năm không đạt được trình độ sơ đẳng nhất, nên không ảnh hưởng lớn đến việc viết chữ hàng ngày. Tiểu Văn không giải thích rõ điều này cho anh, kệ cho anh ấy vui vẻ luyện bút lông, rồi tự nhận mình là tương lai sẽ trở thành bậc thầy thư pháp nổi tiếng. Dù sao đại bà trở nên ổn trọng hơn là chuyện thực, số lần gây chuyện đánh nhau giảm đi, có xu hướng trở thành học sinh ngoan. Điều này khiến cô vô cùng thỏa mãn, dù sao từ từ sẽ thay đổi. Tiểu Bảo từ lúc học lớp 1 đem chị gái trở thành mục tiêu phấn đấu của mình, học hành nghiêm túc, khắc khổ khiến cô vô cùng vui mừng. Tính 2 năm nữa, nhị nha bắt đầu đi học cũng dạy nó nền tảng ban đầu. Hắc hắc, chỉ có học sinh lười chứ không có học sinh dốt đâu. Nhị nha trời sinh tính tình nũng nịu, lúc này đang ôm lấy chân của Chu Quốc Cường, đang ngồi trong lòng ba xem tivi. Ông rất thương con gái út, bế bổng con bé đặt ở lên trên đùi mình. Nhị nha được như ý nguyện, chăm chú xem phim hoạt hình, không biết chủ ý của chị đã rơi xuống đầu của mình đâu. Chương 99, mừng thọ bà ngoại. Lễ mừng thọ 60 tuổi của bà ngoại là chuyện quan trọng. Từ mấy ngày trước, chị Ngọc Trân đã bàn với hai chị mua cho mẹ quần áo mừng thọ, các thứ cần chuẩn bị hôm đó. Qua tập tục tổ chức lễ mừng thọ của người dân nông thôn, có thể thấy quan niệm trọng nam khinh nữ đã in sâu bao đời. Nhìn xem, Triệu Cương chỉ phụ trách bày tiệc rượu, tiếp khách có thể thu bao nhiêu tiền mừng, không phải bỏ ra xu nào. Nhưng mà Triệu Ngọc Trân và chị cả Triệu Ngọc Lan, chị hai Triệu Ngọc Anh phải bỏ tiền mua một đống đồ, đào mừng thọ quần áo mới, đánh nhẫn vàng, còn phải mua quà cho khách mang về, tổng cộng tốn khá nhiều tiền. Đấy là còn nhẹ, có địa phương có phong tục mua một thùng quả hồng làm quà đáp lễ. Một lần mừng thọ mẹ, con gái móc tiền túi đến đổ máu. Cô rất bất mãn với tập tục cổ hủ này, thả nào đều nói thân phận nữ nhi không có tiền, gả đi rồi còn phải bỏ tiền cho nhà mẹ đẻ. Ba chị em mua hết các thứ, sau đó chia bình quân mỗi nhà hơn 200 nguyên, một con số khiến cho người khác líu lưỡi. Lúc này Chu Quốc Cường không dám lên tiếng, thầm may mắn là có ba chị em, nếu chỉ có một người chắc là không lo nổi. Mấy năm trước bà nội Chu Tiểu Vân tổ chức mừng thọ, chỉ có một mình cô út lo liệu bỏ tiền. Chú Ngô Hữu Đức lái xe hơn nửa năm mới bù được số tiền đó. Thả nào dân quê thích đông con, vừa muốn con trai để nói dõi tông đường, vừa muốn có con gái để chi kỷ chăm sóc, thường xuyên mua đồ về nhà hiếu kính cha mẹ. Đương nhiên ít có nhà nào sinh bốn như nhà của Chu Tiểu Vân. Sau này chính sách kế hoạch hóa gia đình được chính phủ thắt chặt, suốt ngày tuyên truyền chỉ sinh một con là tốt nhất, nếu sinh hai con phải làm đơn báo lên trên, lén lút sinh thêm sẽ bị phạt tiền. Đương nhiên số tiền này nộp vào trong khoảng thời gian nhất định, chờ đứa nhỏ 13-14 tuổi, ai người ta đi thu tiền phạt nữa. Nhà cô vượt chỉ tiêu quá mức là đối tượng trọng điểm phạt tiền của đội kế hoạch hóa gia đình. Triệu Ngọc Chân cứng rắn nói, dù sao con tôi cũng sinh rồi, không thể bóp chết đứa nhỏ được. Nếu các anh muốn phạt tiền phải thu hợp lý, hơn nữa nhà tôi không có tiền, không thể nộp hết tiền rồi để các con chết đói được. Hai năm qua kinh tế nhà họ khá giả hơn. Chủ nhiệm của đội đó chịu khó chạy đến nhà của họ không ít lần. Triệu Ngọc Chân mỗi lần bớt chỗ này bớt chỗ kia. Chu Tiểu Vân là con gái nên có thể cho qua, nhưng Tiểu Bảo và Nhị Nha không trốn được. Đành vậy, có nhà nào mà không bị phạt tiền? Không nhìn thấy Hứa đại đội, Hứa đại sơn đội sản xuất có ba đứa con sao? Trên Hứa Mỹ Lệ có một anh trai, dưới còn có một em trai đấy. Buồn cười nhất là nhà chủ nhiệm cũng bị phạt, đến nhà người khác thu tiền thường bị mọi người trêu. Nhà chủ nhiệm nộp bao nhiêu thế? Nhà chúng tôi giống nhà bác, không thể nộp nhiều hơn bác được. Chủ nhiệm Thạch Vĩnh Nam chính là cha của Thạch Đầu, cười không đáp. Ý thứ của bà con hàng xóm là phạt ít tiền thôi. Triệu Ngọc Chân coi trọng con trai, Chu Quốc Cường trong lòng thương con trai, trên mặt lại đau lòng con gái, thường nhắc đi nhắc lại. Đại nha nhị nha, hai đứa sau này lớn lên phải thường mua rượu cho ba uống, đời này ba chỉ có một ham mê mà thôi. Các con đó là bình rượu nhỏ của cha đó. Con gái thường được gọi là rượu bánh kẹo bình rượu nhỏ của cha, vì thế sau này con gái về nhà mẹ đẻ thường mang bánh kẹo, đồ ăn và mấy bình rượu về. Tiểu Văn chỉ mỉm cười, đứng thấy nhị nha tuổi còn nhỏ nhưng mà miệng rất ngọt, lập tức tỏ thái độ ngay. Ba ơi, sau này con lớn, mỗi ngày mua rượu cho ba uống, còn mua quần áo mới cho mẹ mặc. Nhìn đi, chỉ mấy câu đã chiếm được lòng tin của cha mẹ, đối lập với cô theo trường phái hành động, tốt hơn là lời nói suông, đúng là tiểu tinh quá trời xinh nịnh hót. Chu Tiểu Văn bĩu môi thầm nghĩ, con còn muốn giống chị vừa giỏi giang vừa học giỏi nữa cơ. Lời nói kiên định của nhị nha lập tức làm cho người nào đó từ bỏ thành kiến với em gái, dắt em đi mua đồ ăn cho nó ngay. Cứ chê cha mẹ thích nịnh đi, người nào đó chẳng khá hơn là bao. Cả nhà đã quen chiều chuộng nhị nha, trong đó người chiều nhất là cô chứ ai. Hôm nay ngày 16 tháng 7, Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân hiếm khi nghỉ bán một hôm, sáng sớm dắt theo các con đến nhà bà ngoại. Đến nơi, Triệu Ngọc Lan và Triệu Ngọc Anh đã ở đó. Triệu Ngọc Lan cầm hai con cá tươi to đùng, bày chung với đào mừng thọ ở trên bàn thờ. Người lớn ngồi nói chuyện với nhau, trẻ con thì chơi chung một chỗ. Tiểu Vân không chơi thân với anh em họ, cho nên cô chạy thẳng tới phòng cậu tìm em họ. Níu níu ơi! Em họ gần 9 tháng đang ngồi ở đằng kia, cầm trống bỏ lắc qua lắc lại, tiếng trống thùng thùng vang lên, khuôn mặt bé xíu cười rạng rỡ. Trong mắt cô không nhìn thấy người khác nữa, cô chạy lên ôm chầm lấy Nữu Nữu, hung hăng hôn mấy cái. Lâu không gặp nhớ em chết đi được. Mợ Tất Uyển Đình cười nói, tại nha lâu chưa đến, Nữu Nữu đã biết ngồi rồi, chắc một thời gian nữa sẽ biết bò. Đây là một chuyện cô vô cùng tiếc nuối, trong nhà nhiều việc, cô ít có cơ hội đến nhà bà ngoại. Lần trước đến, nhân dịp tiết thanh minh đốt vàng mã cho ông ngoại, chớp mắt đã hơn 3 tháng không có gặp Nữu Nữu. Trẻ con 3 ngày đã khác, huống chi là 3 tháng. Nữu Nữu bé nhỏ mặc yếm, đôi mắt to tròn đảo đi đảo lại, không sợ người lạ, được cô ôm vào trong lòng còn cười khanh khách kéo tóc của cô. Chu Tử Vân ôm Nữu Nữu tâm tình rất tốt, tóc bị đứt mất mấy sợi mà không hề thấy đau. Phải biết rằng thường ngày cô vô cùng để ý mái tóc này, không chỉ bỏ tiền riêng mua dầu gội, đôi khi còn xin giỏ mẹ mua vừng về cho tóc ăn mượt mà. Hơn nữa, cuộc sống ăn uống đủ chất, tóc đen mượt không có khô sơ, vàng rõ như trước. Chu Tiểu Vân cách một ngày lại gội một lần. Trước khi buộc tóc, cô thường nhúng lược qua nước để chải tóc không bị rối. Lúc này bị Nữu Nữu bứt mấy sợi không sao cả. Nếu bé muốn một đoạn tóc, Chu Tiểu Vân không nói hai lời sẽ cắt xuống cho bé con. Mấy ngày trước biết sắp đến nhà bà ngoại, cô ở nhà may mấy con búp bê cho bé con chơi. Nhị nha có bị con, Chu Tiểu Vân làm cho Nữu Nữu một con gà mái mẹ và ba con gà con, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Nữu Nữu thích lắm giữ khư khư trong tay. Thất Ẩn Đình ngạc nhiên với món quà này, liên tục cảm ơn. Mợ không cần cảm ơn cháu, chỉ cần Nữu Nữu thích là được rồi. Giờ nhìn kỹ lại, tiểu Nữu Nữu lớn lên không giống con gái cô lắm, chỉ có đôi mắt hơi giống. Ngược lại nhị nha còn giống hơn, dù sao cũng là dì của con bé. Mơ hồ qua đó có thể thấy được bóng dáng của Nữu Nữu của cô. Vì thế vừa nhìn thấy mặt nhị nha, tâm cô lập tức mềm mại xuống, không có cứng rắn nổi. Quan niệm trước kia khiến Chu Tiểu Vân nhìn thấy Nữu Nữu không tự chủ được yêu thương hết lòng. Tình cảm này vượt xa tình cảm với chị em họ với nhau. Tất Uyển Đình là mẹ, cảm thấy con gái mình chỗ nào cũng tốt cũng đáng yêu, không nhận ra hành vi của cô có gì là lạ, còn tự hào vì con gái được nhiều người yêu thích. Tất Uyển Đình yên tâm ra ngoài làm việc, Tiểu Vân vui mừng ở trong phòng hôm ra, chơi với bé con, thỉnh thoảng cho con bé đi tiểu, cười tít cả mắt lên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 100, không ai để ý đến mình. Hôm nay người vui nhất chính là nhị nha, vừa đến nhà bà ngoại, đầu tiên là nói chuyện với anh. Chị em họ đã lâu không gặp, tiếc là ai cũng ngại cô còn nhỏ nên kệ cô. Thực ra bà ngoại rất thương cô, nhưng hôm nay bà là nhân vật chính nên bận tiếp khách. Mẹ thì nói chuyện với các dì, cô ngồi đó nghe mà không hiểu gì. Đến chỗ chú Quốc Cường thì phát hiện ba đang hăng say bàn luận với anh em đồng hao, không để ý đến cô. Nhị nha cảm thấy rất là tủi thân, đại bà tiểu bảo chạy đi chơi không thấy bóng dáng, chỉ còn nước đi tìm chị. Nhưng bình thường chị gái yêu thương cô nhất chạy đi đâu rồi? Đúng, chắc chắn là đi tìm em họ Nữu Nữu. Nhị nha tức giận, vừa thấy em họ chị sẽ không để ý đến cô, bước vào phòng của mợ. Quả nhiên thấy chị đang ôm em ấy dỗ dành. Chị ơi! Nhị nha kêu lên một tiếng, thấy chị không phản ứng lại gọi tiếp. Gọi lần thứ ba Chu Tiểu Vân mới nghe thấy. Cô quay đầu lại, thấy đó là nhị nha, ừ một tiếng rồi tiếp tục quay sang hát cho Nữu Nữu nghe. Hu hu hích hích. Nhị nha triệt để bùng nổ à khóc. Chu Tiểu Vân hoảng sợ, vội vã nói, nhị nha em đừng khóc mà. Thế còn được, nhị nha cuối cùng cũng nghĩ thầm, cũng đã khiến chị chú ý đến mình. Ai ngờ câu tiếp theo của Chu Tiểu Vân nói lại là, muốn khóc thì đi ra ngoài khóc, khóc to như thế sẽ dọa đến Nữu Nữu. Đang định giả vờ giả vịt làm nũng thôi, lần này nhị nha khóc thật, nước mắt trộn lẫn nước mũi nhìn rất thê thảm. Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ đặt Nữu Nữu xuống giường. Nữu Nữu cười khanh khách không quấy. Được rồi nhị nha, qua đấy với chị. Nói cho chị sao lại thế này? Chu Tiểu Vân đoán nhị nha là chuyên môn chuyện bé xé da to, con bé hay khóc nháo làm nũng, tốt nhất là mọi người đều xoay quanh mình, không chịu nổi vắng vẻ một chút nào. Quả nhiên nhị nha nằm úp sấp trong lòng Chu Tiểu Vân cáo trạng, mơ hồ là nói không rõ. Dưới thanh âm nghẹn ngào khóc thút thít của em gái, cuối cùng cô đã hiểu nguyên nhân, chẳng qua là không ai để ý đến nó nên tủi thân. Thế này mà cũng thấp sao? Thật là Chu Tiểu Vân dỗ dành nhị nha một lúc, bảo em gái trèo lên trên giường chơi với Nữu Nữu.